Chương 2778, truyền thừa chi môn. Giống Tử Linh Vương ngửa mặt lên trời thét dài, lên cơn giận dữ. Tại cái này Tuyệt Tinh Sơn mạch bên trong, hắn mới là tuyệt đối vương giả, khi nào luận đến ba ca y giác rưỡi võ giả đối với hắn chỉ thủ hòa cước. Chết! Tử Linh Vương quát khẽ một tiếng, thân thể trong nháy mắt tăng vọt, lập tức hóa thành cao trăm trượng, hai chân của hắn mỗi lần đi lại một bước, đều sẽ để mặt đất chấn động. Đông làm Tử Linh Vương tới gần ba người thời điểm, hắn bỗng nhiên dùng sức, mặt đất lay động không thôi, xuất hiện rạn nứt dấu hiệu. Vành hai cha o của hắn hướng phía ba người chụp tới, hư không vỡ nát, thiên địa biến sắc. Đi! Ba người sớm đã làm xong chuẩn bị đầy đủ, riêng phần mi nhờ từ trong ngực lấy ra một cái màu vàng vòng sắt, khí tức quanh người tung hành, đem màu vàng vòng sắt kích hoạt, sau đó ném về Tử Linh Vương. Màu vàng vòng sắt trong hư không huyền hóa, không ngừng mở rộng, lực lượng cường đại, gào thét mà ra, trực tiếp đem Tử Linh Vương hoàn toàn bao phủ. Thấy thế, Phương Thần sắc mặt cũng là biến ảo thoáng cái, một bên La Thủ càng là kinh hô, thú bị nhốt giới soạt La Thủ tiếng nói vừa dứt, ba cao y màu vàng vòng sát, lấy cực kỳ xảo trá góc độ, bọc tại Tử Linh Vương trên cổ, một mực đem nó trói buộc. Tử Linh Vương song chảo dùng sức xé rách thú bị nhốt giới, nhưng lại không làm nên chuyện gì, lực lượng của hắn bị nhốt thú giới trói buộc, căn bản là không có cách phát huy ra. Tiểu tử, Tử Linh Vương đã bị chúng ta vây khốn. Ngươi vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Áo đen võ giả cười lạnh. Thú bị nhốt giới, là một loại chuyên môn trói buộc yêu thú trí bảo. Cái này trí bảo phi thường khó có thể luyện chế. Một khi luyện chế thành công, cho dù là như là Tử Linh Vương loại này yêu thú, QNZ đừng hỏng tránh thoát. Phương Thần QNZ không nghĩ tới, vì đối phó chính mình, ba người này thế mà cam lo NZ xuất ra ba cao y thú bị nhốt giới đến, đích thật là đại thủ bút. Thế nhưng là, dạng này lại như thế nào nhìn thấy Phương Thần sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, ba người trào phúng. Đến lúc này, vẫn còn giả bộ họng làm bộ. Không cần lãng phí thời gian, cùng một chỗ liên thủ đem ra hỏa này bắt. Vành đang khi nói chuyện, ba người lôi đỉnh xuất thủ, bàng bạc công kích, phân biệt theo ba phương hướng lôi đỉnh vành ra, bắn về phía Phương Thần. Bọn hắn rất có tự tin, tại ba người bọn họ liên thủ công kích đến, Phương Thần không chết cũng sẽ trọng thương. Ta cũng không tin, thực lực của ngươi hội cường đại đến coi thường ba người chúng ta công kích. Áo đen võ giả băng lãnh nói, hắn thôi động lực lượng toàn thân, nắm đấm tấn mạnh oanh ra. Phương Thần híp mắt, nhìn xem thống khổ dễ rùa Tử Linh Vương. Mặc dù Tử Linh Vương là Tử Linh tộc vương, nhưng hắn dù sao cũng là người hầu của ta. Tục ngữ nói đại cẩu còn nhìn chủ nhân đâu, các ngươi đã khiêu chiến đến của ta làn danh. Phương Thần nói ra, đã cho các ngươi cơ hội. Nhưng các ngươi lại không chút nào chân quý, đã dạng này phía sau Phương Thần chưa hề nói, nhưng lại dùng hành động thực tế biểu đạt ra. Ông chỉ thấy, hai tay của hắn nhanh chóng kết lấy phức tạp pháp ấn, cùng ra trận đạo khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra, đem toàn bộ trong trận pháp sát phạt khí tức, toàn bộ thôn phệ. Sau một khắc, ba người vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp, xuất hiện rạn nứt dấu hiệu. Không có khả năng. Ba người thần sắc bối rối, hét lớn. Nhưng là càng là hy vo nở dê sự tình, càng là dễ dàng phát sinh. Thoái. Phương Thần trong miệng, phun ra cái chữ này thời điểm, hai tay của hắn nâng lên, trong không khí trận đạo lực lượng, điên cuồng tràn vào hắn trong lòng bàn tay. Giang giác ngay sau đó, trong trận pháp truyền đến từng đạo tiếng vỡ vụn vang. Ba người sắc mặt đại biến, chấn động trong lòng. Ngay tại cái này điện quang hỏa thạch ở giữa, trong trận pháp trận cơ thế mà toàn bộ vỡ vụn. Bảo hộ trận pháp đầu mối. Áo đen võ giả giống to, vừa xài bước ra, phóng tới trận pháp đầu mối. Chỉ cần trận pháp đầu mối bất diệt, trận pháp vẫn như cũ có thể duy trì. Thế nhưng là, tốc độ của bọn hắn vẫn là chậm một chút, chờ bọn hắn chạy đến thời điểm, trận pháp đầu mối đã bị Phương Thần nắm trong tay. Đây chính là các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp đầu mối. Phương Thần cười lạnh một tiếng, bàn tay dùng sức một nắm, trận pháp đầu mối ầm vang vỡ vụn, bàng bạc trận đạo khí tức, tán loạn trong hư không. Truyền thừa chi môn, ra Phương Thần trước mắt. Trận pháp vỡ vụn, ba người thất vọng mất mát, cùng nhìn nhau, tràn đầy không dám tin thần sắc. Làm sao có thể hắn làm sao lại phá vỡ chúng ta trận pháp đã tưởng, Phương Thần cũng là được vinh dự trận đạo thiên tiêu, trận đạo tạo nghệ đạt đến rất cao trình độ. Chỉ là đi vào thái cổ hỗn độn về sau, một mực tại tăng thực lực lên, không để ý đến trận pháp nhất đạo. Thế nhưng là, dù vậy, cũng không phải tuyệt tinh bảng trước ba cường giả có thể so sánh. Tại phương thần trong mắt, bọn hắn trận pháp rất buồn cười. Các ngươi còn có cái gì? Phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, kiếm đạo khí tức lưu chuyển toàn thân, trong không khí chuyển đến lạnh rung hàn phong. Ba người cùng nhìn nhau, sau đó cắn răng nói, nếu không đem kẻ này chém giết, tương lai tất nhiên sẽ là một tên kình địch. Không tệ, cho dù là trả giá bất cứ giá nào, đều muốn đem chém giết. Không phải hắn chết, chính là chúng ta vong. Tuyệt tinh bảng trước ba cường giả, tại thời khắc này đã thành chung nhận thức, không tiếc bất cứ giá nào, chém giết phương thần. Vành ba người trên thân, phóng xuất ra cuồng bạo đến cực hạn lực lượng, bất quá phương thần ngạo nghệ đứng thẳng, mảy may không theo. Trước thực lực tuyệt đối, hết thể công kích đều là phù vân. Phương thần tiếng nói vừa dứt, thi triển ra cho tới bây giờ, tối cường một kiếm. Vô địch kiếm đạo, huyết hồn một kiếm. Huyết mạch chi lực cùng hồn đạo lực lượng trong nháy mắt phun trào, tinh ẩn kiếm mang theo không thể tưởng tượng lực lượng, một kiếm đâm ra. Những nơi đi qua, hư không vỡ nát, thiên địa biến sắc. Quá mạnh, một kiếm này uy lực, liền tử linh vương đều không thể ngăn cản, chớ nói chi là trước mắt ba tên này. Giang giác tinh ẩn kiếm đâm trúng một người trong đó, thân thể của hắn trực tiếp nổ tung lên. Cùng lúc đó, hai người khác trong lòng hoảng sợ, đem hết toàn lực trốn tránh, nhưng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Hưu điện quang hỏa thạch ở giữa, tinh ẩn kiếm xuyên thủng ba người thân thể. Trốn. Ba người nguyên thần, cấp tốc chạy trốn. Trốn đi được sao? Ông hoàng cấp nguyên thần thôi động, phô thiên cái địa hồn đạo lực lượng, trực tiếp phong tỏa cả phiến thiên địa. Làm sao có thể? Ba người nghẹn ngào kêu to, tràn đầy tuyệt vọng. Hoàng cấp nguyên thần, lại là hoàng cấp nguyên thần. Vang một tiếng, tại hoàng cấp nguyên thần cường đại nghiền ép dưới, ba người nguyên thần toàn bộ vỡ vụn. Thời gian thật dài, thiên địa đang khôi phục bình tĩnh. Phương thần thu hồi tinh nhận kiếm, bàn tay khẽ hấp, đem ba người tu di giới thu lại, lấy ra trong đó tinh quang. Xoạt lít nha lít nhít tinh quang, vờn quanh tại hắn bên cạnh. Không sai biệt lắm a, phương thần lẩm bẩm nói, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào truyền thừa chi môn. Mà ở một bên la thủ, trực tiếp chất phác. Ba người này thế nhưng là trong truyền thuyết tuyệt tinh bảng trước ba cường giả, cứ như vậy chết tại phương thần trong tay không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. La thủ thề, phương thần là hắn đời này gặp qua nhất là yêu nghiệt thiên tiêu, không có cái thứ hai. Tam đại cường giả hình thần câu diệt, thú bị nhốt giới trở thành vật vô chủ, tự nhiên ngừng công kích. Giống tử linh vương nổi giận gầm lên một tiếng, tránh thoát thú bị nhốt giới trói buộc, đồng thời đem ba cao y thú bị nhốt giới bỏ vào trong túi. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn xem phương thần bóng lưng, qua chiến dịch này về sau, hắn đối phương thần nhận biết, đạt đến một cái cao độ toàn mới. Trong lòng của hắn tràn đầy chấn động, cho dù là tu vi của hắn tại làm tăng lên, QNZ không thể nào là phương thần đối thủ. Theo giờ khắc này bắt đầu, phương thần nội tâm đối phương thần tràn đầy kính ý, chân chính công nhận phương thần. Hư không tầng mây, tinh quang dường trước. Hắc phong đại sư năm người sớm đã rời đi, chỉ còn lại tuyệt tinh giới chủ một người. Trên người hắn, tinh quang lấp lóe, nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy phương thần tập hợp đủ tinh quang về sau, nhếch miệng cười một tiếng. Gia hỏa này, hắn đối với cái này kết quả, không chút nào ngoài ý muốn. Phương thần tại đánh bại tử linh vương một khắc này, tuyệt tinh giới chủ tiểu từng nói qua, hắn đã áp đảo tuyệt tinh bảng rất nhiều thiên kiêu phía trên. Tinh quang đã tập hợp đủ, tiếp xuống tiểu nhìn ngươi có hay không khả năng kia. Đến phương thần tình trạng này, chỉ có tuyệt tinh xưng hảo, mới là hắn mục tiêu cuối cùng. Tại tuyệt tinh giới chủ nhìn soi mói, phương thần lợi dụng tinh quang, mở ra chuyển thừa chi môn, tiến vào trong đó. Âm ầm, phương thần cảm giác đầu váng mắt hoa, phảng phất tại vượt qua thời không đồng dạng. Rốt cục, tại trải qua thời gian rất lâu về sau, thân thể từ từ ổn định lại, hắn vội vàng nhìn khắp bốn phía, phát hiện nơi này là một chỗ hư vô không gian. Truyền thừa phương thần lẩm bẩm nói, đôi mắt bên trong lóe ra vẻ nghi hoặc. Phương huynh, nơi này hẳn là truyền thừa chi môn hậu phương. La thủ nói, trong lòng của hắn vô cùng kích động. Nếu không phải phương thần, hắn làm sao có thể tiến vào truyền thừa chi môn? Truyền thừa ở nơi nào? Phương thần hỏi. Cẩn thận tìm xem, có lẽ truyền thừa ngay tại chúng ta dưới chân. La thủ no y ngay tại phương thần chuẩn bị tìm kiếm thời điểm, đột nhiên cảm thấy một tia dị dạng, toàn tức hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Tinh quang tràn ngập, rực rỡ vô biên.